Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Ai dám động đến hắn? Diệt ngươi nhất tộc. Cái kia thanh âm già nua xuất hiện sau đó, toàn bộ Kỳ Lân Nhai bên trên nhất thời câm như hến. Đám người cũng không nghĩ tới, hồi lâu không có lộ diện lão yêu đế lại vào lúc này lên tiếng. Mộc Giáp cùng Tân Chém sắc mặt cũng là vô cùng xấu xí. Vốn là bọn họ đã chuẩn bị triệt để vạch mặt, ở nơi này trên lôi đài trực tiếp kích sát Xích Phượng Hoàng. Thật không nghĩ đến, lão yêu đế lại đột nhiên mở miệng. Hơn nữa lão yêu đế mới vừa nói câu nói kia, đã coi như là thừa nhận Xích Phượng Hoàng chính là tân nhậm yêu đế. Nếu như bọn họ xuất thủ lần nữa lời nói, sợ rằng sẽ bị cài lên yêu vực người làm phản mũ, bị toàn bộ yêu vực bất dung. Chẳng lẽ thời khắc tối hậu bọn họ vẫn là phải thất bại trong gang tấc sao? Đang lúc bọn hắn do dự chi tế, đạo kia thanh âm già nua xuất hiện lần nữa. Mộc Giáp, Tân Chém, hai người các ngươi còn không lui xuống. Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy uy nghiêm. Mộc Giáp cùng Tân Chảm thân thể chấn động, nhưng nhớ tới lão yêu đế thủ đoạn, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, hung hăng trừng Xích Phượng Hoàng liếc mắt. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị ly khai lúc, dị biến lại xảy ra. Nguyên bản người bị thương nặng Huyền Diệt, lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Mộc Giáp cùng Tân Chém một hồi vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó liền thấy Huyền Diệt cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng Cố Lưu Vân sở biến hóa thành Hắc Tiêu trưởng lão mở miệng nói ra. Người này cũng không phải yêu vực người. Xích Phượng Hoàng cấu kết nhân tộc, không xứng ngồi yêu đế chi vị. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Thân phận bại lộ, kỳ thực cái này cũng không phải oán Cố Lưu Vân. Lúc này hắn cùng với Hắc Tiêu trưởng lão tướng mạo khí tức tuy là hoàn toàn tương đồng, thế nhưng vậy muốn xây dựng ở hắn không ra tay điều kiện tiên quyết. Nhưng vừa rồi Cố Lưu Vân vì cứu Xích Phượng Hoàng, phát động huyễn linh hộ tâm kính, đưa tới khí tức bại lộ trong nháy mắt. Tuy là Cố Lưu Vân lập tức đem ẩn nấp, đổi thành người ngoài căn bản là không có cách phát hiện. Thế nhưng Huyền Diệt phía trước ở phía dưới vẫn quan sát đến Xích Phượng Hoàng trạng thái. Cũng là hắn làm cho Mộc Giáp cùng Tân Chém ra tay. Sở dĩ Cố Lưu Vân bại lộ trong nháy mắt, tự nhiên cũng vô pháp chạy trốn hắn quan trắc. Lúc này, Hách Thổ nhìn lướt qua Huyền Diệt, lại nhìn một chút dường như không hề sơ hở, Hắc Tiêu bất mãn nói. Huyền Diệt, không thể loạn ngữ. Huyền Diệt nghe vậy lạnh rên một tiếng. Nói, 453 không tin đúng không? Tân Chém, sử dụng ngươi Bạch Hổ chi đồng. Tân Chém cười lạnh một tiếng, gật đầu, sau đó trong hai mắt bộc phát ra lưỡng đạo bạch quang, nhắm thẳng vào Cố Lưu Vân. Xích Phượng Hoàng thấy thế, nhịn không được thở dài. Bạch Hổ chi đồng là Bạch Hổ nhất tộc thiên phú, có thể khám phá huyễn hóa chi thuật. Lần này Cố Lưu Vân tất nhiên là muốn bại lộ, bất quá ngay sau đó, trong lòng nàng đã đi xuống một cái quyết định, vô luận như thế nào, nàng đều muốn cho Cố Lưu Vân an toàn rời đi nơi này. Cho dù là hồn phi phách tán, cùng lúc đó, tốc độ kia cực nhanh bạch quang trực tiếp đem Cố Lưu Vân bao phủ. Cố Lưu Vân căn bản không có tránh, bởi vì lúc này, hắn một ngày tránh né, chính là chột dạ. Nếu tránh cùng không né kết quả cũng giống nhau. Hắn cần gì phải tránh? Ở Bạch Hổ chi đồng bao phủ xuống, Cố Lưu Vân chân thân trực tiếp hiển lộ ra. Yêu vực đám người vừa thấy phía dưới đều lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt đều lộ ra bất mãn màu sắc. Liền Hách Thổ tộc dáng dấp sắc mặt cũng là hơi đổi. Tuy là hắn đối với nhân tộc không có quá mức chán ghét, thế nhưng ở trọng yếu như vậy yêu đế tuyển chọn bên trên, Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên làm cho một nhân tộc trà trộn tới. Cái này bao nhiêu có chút quá đáng. Mà ở thấy rõ Cố Lưu Vân chân thực tướng mạo sau đó, Tân Chém càng là giận tím mặt. Hắn chỉ vào Cố Lưu Vân, hét lớn một tiếng nói. chính là người này, đánh chết ta Bạch Hổ nhất tộc tuần giới thủ vệ. Hắn là nhân tộc gian tế, ở đây yêu tộc người. Vừa nghe nói như vậy tất cả đều tức giận. Phải biết rằng nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, trên cơ bản vẫn là như nước với lửa. Trước đây mấy nghìn năm chung, lẫn nhau công sát chiến đấu việc, thường xuyên phát sinh, thẳng đến gần nhất ngàn năm. Lão yêu đế lên ngôi sau đó, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ mới tính hòa hoãn một ít. Bất quá cái này hòa hoãn, cũng không phải chân chính hòa hoãn. Chẳng qua là yêu tộc cùng nhân tộc đều giết mệt mỏi. Tạm thời đình chiến, không liên quan tới nhau mà thôi. Cố Lưu Vân nếu không có kích sát tuần giới thủ vệ, như vậy lúc này yêu vực một ít yêu tộc sợ rằng còn sẽ không muốn tính mạng hắn. Thế nhưng bây giờ hắn hành vi đã bị yêu tộc coi là khiêu khích. Cái này liền rất khó từ bỏ ý đồ. Về phần hắn kích sát huyền phù, cùng với trợ giúp Xích Phượng Hoàng kích sát đối thủ một chuyện. Bởi làm kín đáo không lưu vết tích lúc này còn không người biết. Yêu tộc người đều biết Bạch Hổ tộc cùng Thanh Long tộc có hai vị trưởng lão chết ở Phượng tộc thủ. Lại không biết Cố Lưu Vân cũng tham dự trong đó. Giả sử những thứ này cũng bại lộ nói, sợ rằng Cố Lưu Vân khoảng cách cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Cố Lưu Vân đứng tại chỗ, trong lòng có chút phát sầu. Ngược lại chuyện cho tới bây giờ, hắn sợ rằng hơi bó tay. Tại chỗ yêu tộc người, chỉ là thiên kiếp cảnh cao thủ thì có mười mấy người. Cảnh giới ngộ đạo còn có mấy mười vị. Là hắn cùng Xích Phượng Hoàng liên thủ, cũng không phải những người này đối thủ. Huống hồ Xích Phượng Hoàng bây giờ còn không cách nào sử dụng linh lực. Lúc này, chỉ thấy Hách Thổ trưởng lão cũng là thở dài, mở miệng nói, đã như vậy, Xích Phượng Hoàng, ngươi có lời gì muốn nói? Yêu tộc đám người lúc này cũng dồn dập đưa ánh mắt lạc hướng Xích Phượng Hoàng. Tân Chém cũng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Cố Lưu Vân, thầm nghĩ, cái này nhân tộc nam tử nhìn qua cùng Xích Phượng Hoàng quan hệ không giống bình thường. Nếu như Xích Phượng Hoàng che chở cho hắn, như vậy chỉ sợ cũng này mất lòng người. Cái này yêu đế chi vị sợ là ngồi không yên. Đến lúc đó, bọn họ vừa lúc có thể một mẻ hốt gọn. Xích Phượng Hoàng đối mặt tình cảnh như thế, cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Loại tình huống này, nàng hoàn toàn không ngờ rằng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào nàng cũng muốn bảo hộ Cố Lưu Vân. Trầm ngâm sau một lát, Xích Phượng Hoàng mới mở miệng nói, vị này Cố đạo hữu trước đây kích sát tuần giới thủ vệ, hoàn toàn là bởi vì Bạch Hổ tộc ối trao tương bức. Bạch Hổ nhất tộc tác phong, chư vị không thể nào không rõ ràng. Lũ yêu tộc nghe vậy sửng sốt, đều xuống ý thức nhìn về phía Tân Chém. Bạch Hổ nhất tộc trong ngày thường thập phần kiêu ngạo, thường thường khi dễ còn lại yêu tộc. Cái này ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Tân Chém nghe vậy nhất thời giận dữ. Xích Phượng Hoàng, người đừng vội ngậm máu phun người. Lật ngược phải trái. Liền tại khi nào, Huyền Diệt cười lạnh một tiếng. Nói, Xích Phượng Hoàng, người đừng vội cố bên trái nói bên phải. Coi như Bạch Hổ nhất tộc quá phận. Nhưng nhân tộc ở yêu vực trên địa bàn, giết ta yêu tộc người, đây chính là lỗi, người chẳng những giấu giếm tội của hắn không nói, còn muốn thay hắn giải vây, làm sao có thể ngồi cái này yêu đế chi vị, cái này nhân tộc, hôm nay phải chết, còn lại yêu tộc vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, cũng không thể bởi vì Bạch Hổ nhất tộc quá phận, liền tùy ý nhân tộc xông tới giết A Hát. Lão yêu đế thanh âm cũng lần thứ hai truyền đến, nói, Xích Phượng Hoàng, ngươi còn có gì nói? Xích Phượng Hoàng thở sâu một hơi thở, biết chuyện này đã đẩy không nổi, vì vậy nàng trực tiếp mở miệng nói, yêu đế đại nhân, cái này mới yêu đế chi vị ta có thể không làm. Nhưng Cố đạo hữu các ngươi lại không thể giết, hắn đối với ta yêu tộc, có công lớn. Huyền Diệt cười lạnh một tiếng, nói, Xích Phượng Hoàng, người sợ không phải điên rồi. Chính là một nhân tộc, có thể đối với ta yêu tộc có cái gì đại công? Như, Xích Phượng Hoàng không để ý tới hắn, vẫn là tiếp tục nói ra. Hắn đã từng trợ giúp ta, bắt được năm đó tàn sát yêu tộc Bắc Mạc lớn, lời vừa nói ra. yêu tộc một mảnh xôn xao. Bắc Mạc Cự Yêu, đó không phải là thật lâu chuyện lúc trước sao? Trực tiếp mở miệng nói ra. Xích ngươi đừng vội nói hưu nói vượn. Bắc Mạc Cự Yêu mấy trăm năm trước đã bị kích sát. Làm sao sẽ cùng ngươi hai người có quan hệ? Lão yêu đế thanh âm cũng lần thứ hai truyền đến. Xích Phượng Hoàng, nói tỉ mỉ. Xích Phượng Hoàng liếc Tân Chém liếc mắt. Sau đó mới, chỉ có, năm hướng đám người mở miệng. Đem Bắc Mạc đã phát sinh việc, tường tường tế tế giảng thuật một lần. Sau đó nàng xem hướng Cố Lưu Vân, ý bảo hắn đem vây ở Hỏa Diễm Sơn bên trong Bắc Mạc Cự Yêu biểu diễn ra. Cố Lưu Vân nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới Bắc Mạc Cự Yêu còn có cái này tác dụng. Vì vậy triệu hoán ra Hỏa Diễm Sơn tiểu thế giới, lộ ra một góc phơi bày ở yêu tộc trước mặt. Lúc này Bắc Mạc Cự Yêu ngược lại là rất thảm. Ở U Huyền nghịch hỏa thiêu đốt dưới, đang sống lại lại chết rồi. Yêu tộc đám người vừa thấy phía dưới, đều là hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều yêu tộc đều là tự mình trải qua Bắc Mạc Cự Yêu sự kiện. Đương nhiên có thể phân biệt ra được thật giả. Lúc này bọn họ mới, chỉ có, tin tưởng, Xích Phượng Hoàng nói dĩ nhiên là thực sự. Trong lúc nhất thời, lũ yêu dồn dập ở dưới lôi đài nghị luận. Phải biết rằng, Bắc Mạc Cự Yêu chính là yêu vực năm đó họa lớn. Đi qua trăm ngàn năm qua, các tộc bị hại nặng nề. Không biết bao nhiêu yêu tộc chết ở trong tay. Bây giờ Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đem bắt được. Xác thực xem như là với yêu vực có công. Xích Phượng Hoàng thấy bọn họ lúc này ý kiến buông lỏng. Lại mở miệng nói một câu. Vị này Cố đạo hữu thân phận không giống đạo thường. Chính là nhân tộc đạo cung thánh tử. Mà bây giờ đạo cung ở nhân tộc địa vị, chư vị không thể nào không rõ ràng chứ. Giả sử hắn ở chỗ này tử vong, tất nhiên sẽ gây nên đạo cung bất mãn. Tiện đà dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Đến lúc đó, Xích Phượng Hoàng nói đến đây, liền không ở nhiều lời. Mà lũ yêu tộc, lúc này dồn dập yên tĩnh lại. Yêu vực tuy là cùng nhân tộc không hợp nhau, thế nhưng đối với nhân tộc một ít thế lực vẫn là rõ ràng. Bây giờ đạo cung nhưng là mới vừa cầm xuống thăng tiên đại hội thứ nhất. Nghiễm nhiên đã là rất nhiều trong tông môn người cầm đầu. Nếu là bọn họ thánh tử chết tại đây, nhân tộc thực lực bây giờ kỳ thực mạnh hơn yêu tộc rất nhiều. Tùy tiện khai chiến nói, xác thực gây bất lợi cho yêu vực. Đối mặt cái tình huống này, liền lão yêu đế cũng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, một bên Hách thổ trưởng lão suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đã như vậy, lão phu ngược lại có một cái vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Không biết các vị chịu nghe hay không? Lũ yêu tộc nghe vậy gật đầu, ý bảo Hách sĩ nói tiếp. Vì vậy Hách thổ tiếp tục mở miệng nói. Vị này Cố đạo hữu giết tà yêu vực tuần giới thủ vệ là sự thực. Thế nhưng bắt được Bắc Mạc Cự Yêu cũng là sự thật. Ta cảm thấy, không bằng liền công quá tương để, làm cho hắn ly khai yêu vực a hát. Lũ yêu nghe xong lời này, do dự sau một lát, dồn dập gật đầu, Hách sĩ nói, đúng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Xích Phượng Hoàng nghe đến đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là bảo vệ Cố Lưu Vân tính mệnh. Nhưng mà lúc này, Huyền Diệt trong mắt lóe lên, thần thức truyền âm cho Mộc Giáp cùng Tân Chém. Nhất định phải giết cái này Cố Lưu Vân. Hắn nếu là đạo cung thánh tử, cùng Xích Phượng Hoàng chấm dứt hệ rất tốt. Bây giờ chúng ta không cách nào đối với Xích Phượng Hoàng động thủ. Nếu như lại đem tiểu tử này để cho chạy, giả sử hắn sau này dẫn người tới trợ giúp Xích Phượng Hoàng, chúng ta đây đem thất bại trong gang tấc. Mộc Giáp cùng Tân Chém nghe nói như thế, đều là mắt sáng lên. Tân Chém trực tiếp tiến lên một bước, mở miệng nói, không được, hôm nay ta nhất định nên vì tộc nhân báo thù, như có cái gì hậu quả, ta Bạch Hổ tộc một mình gánh chịu chính là. Hắn một câu nói này nói xong, Mộc Giáp cùng Huyền Diệt cũng mở miệng phụ họa, giết ta yêu tộc phải không thay đổi sự thực, nếu như cứ như vậy thả hắn, sau này nhân tộc chẳng phải là cưỡi ở chúng ta yêu tộc trên cổ. Không sai, không thể bỏ qua hắn. Có gì hậu quả, ta tam tộc cùng nhau gánh chịu. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng ánh mắt phát lạnh. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa. Dĩ nhiên quyết tâm muốn giết Cố Lưu Vân. Đã như vậy lời nói, nàng kia chỉ có thể liều rồi. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng nắm chặt bổn nguyên Phượng Linh. Chuẩn bị mạnh mẽ đưa nó dung hợp vào trong cơ thể. Tuy là khả năng này đưa tới nàng cuối cùng chịu đến nghiêm trọng phản phệ. Nhưng ít ra có thể làm cho nàng tạm thời khôi phục linh lực. Liền tại nàng chuẩn bị hành động lúc, một cỗ đáng sợ uy thế bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem tại chỗ sở hữu yêu tộc toàn bộ kinh sợ. Lũ yêu đều là trong lòng cả kinh. Không biết chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, một cái thanh đạm nữ tử âm thanh. Từ thiên địa gian u u vang lên. Ai dám động đến hắn. Diệt ngươi nhất tộc. PS. 4.000 chữ đại chương. Cảm tạ hai ngày này độc giả ba ba nhóm cho thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.